Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1325, đồng tích. Ba càng cầu phiếu đề cử, Smiley, hãn hải quân chủ nhớ lại đã từng các loại, đằng đằng sát khí truyền âm nói ra, không sai, chính là hắn, âm ma trúc vô thọ, thiên khung đại tôn trầm tư khoảng khắc. Chậm rãi nói ra, địch nhân của ta không phải âm ma trúc vô thọ, nhưng như chủ nhân hắn nguyện ý giúp ngươi diệt trừ âm ma trúc vô thọ. Cái kia địch nhân của ta, chỉ sợ hắn cũng có thể giúp đỡ giết chết, như hắn có thể giúp ta, ta cũng có thể vĩnh viễn thuần phục cùng hắn. Hãn hải quân chủ hiếu kỳ nói, địch nhân của ngươi là, thiên khung đại tôn cắn răng nói ra. Băng tuyết chí tôn, Hàn Thiên Nam, hãn hải quân chủ cười khổ nói, như chúng ta cái kia vị chủ nhân thật có thể bang chúng ta báo thù. Vậy chúng ta địch nhân cũng thật sự là nhiều lắm, bất quá, lấy bây giờ thịnh đường đế quốc trạng thái đến xem, tương lai phát triển sợ rằng sẽ rất khủng bố. Không nói, chỉ là thịnh đường đế quốc những thứ kia thuở nhỏ liền bắt đầu huấn luyện hài tử. Bọn họ đơn giản là dựa theo cỗ máy giết người tới bồi dưỡng. Lấy cái loại này thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn huấn luyện thủ đoạn, một ngày bọn họ tương lai lớn lên, sợ rằng sẽ hình thành nhất cổ kinh khủng đại sát khí. Thiên khung đại tôn gật đầu nói ra, ta đã từng đi qua vô số tiên vực, đã biết vô số tiên nhân quân đoàn, thậm chí tự ta đã từng cũng bồi dưỡng quá tiên nhân quân đoàn. Nhưng ở quân tư quân dung, huấn luyện thủ đoạn phương diện, còn không có thấy qua có thể cùng thịnh đường đế quốc bốn đại quân đoàn có thể sánh ngang thế lực. Hoặc là đế quốc, bất quá, để cho ta khiếp sợ, vẫn là cái kia hơn 3 vạn yêu tiên. Đi qua quan sát của ta cùng giải khai, những thứ kia yêu tiên sống sót tuế nguyệt, đã vượt qua mấy trăm ngàn năm, thậm chí có khả năng thời gian dài hơn. Bọn họ tích lũy, nhất định đạt được một loại trình độ khủng bố, gần nhất cái này trong thời gian ngắn. Lẽ nào ngươi không có phát hiện, đã có mấy trăm vị thiên tiên cấp bậc yêu tiên, đã đột phá đến kim tiên cảnh giới. Hãn hải quân chủ gật đầu nói ra, phát hiện, chẳng qua ngươi còn nói lọt một ít, còn có cái gì? Thiên khung đại tôn hiếu kỳ hỏi, hãn hải quân chủ nói ra. Ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện, chúng ta cái kia vị chủ nhân một vị trong đó đồ đệ. Cái kia vị được xưng là Trần Chí Trung thanh niên nhân. Hắn dĩ nhiên sở hữu trên, lên, cổ vu khí, hơn nữa hắn còn thân kiêm vu tu. Sở hữu trên, lên, cổ vu khí bộ tộc kia, tuy là đều lọt vào hãm hại, nhưng hắn nhóm bộ tộc kia khủng bố, ngươi nên tin tưởng chứ. Thiên khung đại tôn hoảng sợ nói ra, là bọn họ, bàng bạc bên trong cung điện, Quỳnh Vi tiên tôn như trước khoanh chân ở tòa này cửu long ghế lên. Mặt của nàng sắc càng thêm thương bạch, tinh thần cũng càng thêm uể oải, thậm chí trước ngực nàng vạt áo lên, còn có vết máu loang lổ. Tiên tôn, mục tôn phiêu nhiên tới về sau, chứng kiến Quỳnh Vi tiên tôn dáng dấp. Tức thì toát ra gánh yêu thần sắc, Quỳnh Vi tiên tôn bài trừ mỉm cười, thỏa mãn gật đầu nói ra, mục tôn, ngươi không có khiến ta thất vọng, thiên sơn chính là địch nhân bố trí cạm bẫy, mạo muội đi vào thập tử vô sinh, ngươi có thể hiểu được lưu được núi xanh không lo không có củi đốt đạo lý. Ta rất vui mừng, mục tôn theo bên trong không gian giới chỉ lấy ra thánh long quả. Theo một tiên lực bà, đem, thánh long quả đưa đến Quỳnh Vi tiên tôn trước mặt, cung kính nói ra, tiên tôn, sự tình có biến, cho nên ta mới không có chạy tới thiên sơn nghĩ cách cứu viện bốn vị sư huynh đệ. Cái này thánh long quả ta vì ngài mang đến, hơi sau ta lúc rời đi, ngài có thể phục hạ chữa thương. Quỳnh Vi tiên tôn toát ra khiếp sợ thần sắc, bà. Đem, Thánh Long quả chộp trong tay nhiều lần đánh lượng một hồi lâu, mới quay đầu nhìn về phía Mục Tôn, thì thào hỏi, Thánh Long quả số lượng hiếm thiếu, vô cùng chân quý, càng là luyện chế Hồng Mông đạo đan tài liệu chính một trong. Ngươi là làm sao tìm được? Mục Tôn mỉm cười, nói ra, Quỳnh Vi Tiên Tôn, vãn bối có món chuyện trọng yếu tình muốn cùng ngài đơn độc nói một chút. Cái này sự tình rất trọng yếu, hy vọng ngài có thể nhận lời. Vãn bối, Quỳnh Vi Tiên Tôn lộ ra mờ mịt thần sắc, bởi vì cùng Mục Tôn nhận thức đến hiện tại, đã trải qua mấy ngàn năm thời gian, mà mấy ngàn năm qua này, hắn vẫn là lần đầu tiên ở trước mặt mình tự xưng là vãn bối. Chuyện gì xảy ra tình? Trước mắt người này là Mục Tôn không thể nghi ngờ, không thể đi qua biến ảo chi thuật lừa quá chính mình con mắt. Nhưng hắn vì sao thái độ khác thường? Quỳnh Vi Tiên Tôn trầm mặc một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, các ngươi rời đi trước, không có ta triệu hoán, không cho phép qua đây. Hiu, hiu, nhất nam một nữ hai vị lão giả bằng khoảng không xuất hiện ở Quỳnh Vi Tiên Tôn trước mặt. Bọn họ trên mặt mang cảnh giác thần sắc, cái kia vị lão ẩu trầm nói rằng, Tiên Tôn, Mục Tôn có chuyện, hắn lần này mang tới hai vị Đại La Kim Tiên, một vị trong đó ta đã từng thấy qua, là Thiên Khung Đại Tôn, thực lực không dung khinh thường. Quỳnh Vi Tiên Tôn nhìn chằm chằm Mục Tôn, trầm nói rằng, hai người các ngươi không cần nói nhiều, ta tuyển trạch tin tưởng hắn, bởi vì, nếu như hắn muốn hại ta, căn bản không cần mang đến Thánh Long quả, thậm chí không cần làm một chuyện gì tình, ta đều rất khó trông đỡ trăm năm. Chuyện này, hai vị lão nhân nhìn nhau, cuối cùng cười khổ thối lui. Quỳnh Vi Tiên Tôn nhìn Mục Tôn, bình tĩnh nói ra, ta đã để bọn họ thối lui, nơi đây chỉ còn hạ chúng ta hai người, có lời gì ngươi cứ nói đi. Mục Tôn ngắm nhìn bốn phía, trầm tư khoảng khắc chăm chú nói ra, Tiên Tôn, ta muốn nói sự tình rất trọng yếu, vô cùng trọng yếu, không những đối với ta, đối với ngài cũng trọng yếu phi thường, cho nên nơi đây tuyệt đối không thể có nữa bất luận kẻ nào. Nếu không thì, ta bả, đem, sự tình nói ra, đến lúc đó coi như ngài lại tín nhiệm đối phương, chỉ sợ cũng phải đối với hắn đau nhức hạ sát thủ. Quỳnh Vi Tiên Tôn hơi biến sắc mặt, nhưng nàng vẫn là bình tĩnh nói ra, ngươi nói đi, ta cam đoan nơi đây chỉ có chúng ta hai người. Mục Tôn vượt mức quy định đi ra mấy bước, truyền âm nói ra, Tiên Tôn, gia sư để cho ta thay hắn hướng ngài vấn an. Ngươi nói cái gì? Quỳnh Vi Tiên Tôn vọt lên, trong sát na xuất hiện ở Mục Tôn trước mặt. Hai tay của nàng run rẩy, dùng sức bắt lại Mục Tôn trước ngực vạt áo, lớn tiếng quát lên, liên quan tới hắn sự tình, ta không cho phép ngươi nói bậy, giải thích cho ta, ngươi nhất định cho ta cái giải thích. Mục Tôn mỉm cười nói, Tiên Tôn, sư phụ ta không có chết, hắn trở lại rồi, không có chết, trở về rồi hả? Ngắn ngủn một câu nói, phảng phất như tiếng sấm ở Quỳnh Vi Tiên Tôn trong lòng nổ vang, trong lúc nhất thời làm cho nàng bị chấn đắc chóng mặt. Thật lâu, nàng mới từ trong rung động tỉnh táo lại, theo trong hốc mắt trong suốt nước mắt di chuyển hiện. Tâm tình cực kỳ kích động mà hỏi, hắn ở đâu? Mau nói cho ta biết hắn ở đâu. Lời đến nhất về sau, thanh âm của nàng đã biến được nhọn vô cùng. Mục Tôn cười khổ nói, Tiên Tôn, vết thương của ngài thế quá trọng, trước đừng kích động, gia sư đang ở ta Vụ Nguyên Hải, nhưng bởi vì đặc thù nguyên nhân, hắn hiện tại không có biện pháp tới rồi thấy ngài, thậm chí cũng không có thể thấy ngài. Quỳnh Vi Tiên Tôn phẫn nộ quát, vì sao? Vì sao hiện tại không thể thấy ta? Nói cho ta, rốt cuộc là gì đặc thù nguyên nhân? Ta Quỳnh Vi vì hắn, vô số lần xuất sinh nhập tử, vô số thân nhân bằng hữu chết trận, ta muốn biết. rốt cuộc là gì đặc thù nguyên nhân lệnh hắn tới gặp ta một mặt đều không được. Mục Tôn trầm nói rằng, tiên tôn, sư phụ hắn năm đó cũng không phải là độ kiếp thất bại mà chết, mà là bị người khác đánh lén mà chết. Sở may mắn hắn một luồng thần thức xuyên toa không gian, tiến nhập một cái hạ đẳng vị diện thế giới, cho nên mới miễn cưỡng còn sống sót. Hiện tại, sư tôn tu vi của hắn tối đa chỉ có thể cùng thiên tiên cảnh giới người yếu sánh được. Mà cái tiên giới, vẻn vẹn là chí tôn cảnh giới cường địch, liền không dưới 5 vị. Ngài cảm thấy, hắn có thể đơn giản bại lộ thân phận. Hắn có thể nghênh ngang đi tới nơi này thấy ngài. Quỳnh Vi tiên tôn đồng tử nói một chút, cước bộ lảo đảo rút lui, đủ rơi khỏi 5-6 bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Theo khiếp sợ thần sắc theo mặt nàng trên lên thối lui, trong ánh mắt của nàng hiện ra vô tận sát ý, lành lạnh nói ra, những thứ kia chí tôn chung có Đan Thanh Đại Đế cùng Cửu Diệu Cầm Ma. Mục Tôn ngưng trọng gật đầu nói ra, không sai, hai người bọn họ vẫn là chủ yếu địch nhân. Ngài có chỗ không biết, bây giờ ngài cái này tiên đình bên ngoài đã xuất hiện Cửu Diệu Cầm Ma thủ hạ. Lần trước ta theo ngài nơi này cách mở về sau, liền lọt vào Cửu Diệu Cầm Ma thủ hạ, chính là 8 vị đại la kim tiên cảnh giới cường giả vây giết. Như không phải sư phụ dẫn người kịp thời chạy tới giết đối phương 6 vị đại la kim tiên, trọng thương còn lại 2 vị, chỉ sợ ta hiện tại đã hồn phi phách tán. Quỳnh Vi tiên tôn rốt cục minh bạch đường tu vì sao không thể tới thấy hắn, tứ diện giai địch, đây chính là hắn nỗi khổ tâm trong lòng. Hai hàng thanh lệ không ngừng theo Quỳnh Vi tiên tôn mặt khuôn mặt chảy xuống. Vui quá mà khóc nàng, cứ việc ở Mục Tôn trước mặt như trước gào khóc hồi lâu, mới trà lau rơi trên gương mặt nước mắt. Mục Tôn, hắn vẫn là giống như đã từng vậy ghét bỏ ta sao? Quỳnh Vi tiên tôn khuôn mặt nổi lên hiện ra hết sức lo sợ dáng dấp, thận trọng dò hỏi. Mục Tôn lắc đầu nói ra, sư phụ hắn đã biết ngài vì hắn làm những chuyện kia tình, hắn đối với ngài rất hổ thẹn. Trước đây hắn nói lên ngài thời điểm, ta có thể nhìn ra được tâm tình của hắn chung còn có mấy phần đông tích. Đông tích, Quỳnh Vi tiên tôn trừng đại hai mắt, nhanh chóng phân tích hai chữ này hàm nghĩa. Một tia kinh hỉ dần dần ở nàng trong hốc mắt di chuyển hiện, ngay sau đó mừng như điên thần sắc bò lên mặt khuôn mặt. Đông tích, hắn rốt cục bị ta cảm động sao? Quỳnh Vi tiên tôn tiên khu đều ở run nhè nhẹ, theo hai hán nhiệt lệ lần nữa tràn mi mà ra. Đại nói rằng, Mục Tôn, nói cho ta hắn cách nghĩ, nói cho ta hắn kế hoạch. Đã có địch nhân, vậy chúng ta liền giết tận địch nhân. Hắn trở lại rồi, cái này tiên giới sẽ không có hắn không làm được sự tình. Ta tin tưởng hắn, Mục Tôn cười nói, nhất cộng 4 cái sự tình. Quỳnh Vi tiên tôn nhãn tình sáng lên, lập tức nói ra, ngươi nói, ta toàn bộ đều ghi tạc tâm lý. Mục Tôn nói ra, chuyện thứ nhất, hắn còn sống tin tức, chỉ có ngài có thể biết, ngài tuyệt đối không thể lại nói cho bất luận kẻ nào. Cho dù là lại người thân cận, cũng không được, bởi vì, sư phụ còn sống tin tức, chỉ có ta ngươi hai người biết. Tự liền tinh lệ sư cô mẫu hiện tại đã đi theo bên người sư phụ, cũng không có nói cho nàng. Ta cam đoan, Quỳnh Vi tiên tôn trầm nói rằng. Mục Tôn cười nói, chuyện thứ hai, sư tôn làm cho ngài dùng thánh long quả về sau, dành thời gian chữa thương, hết khả năng ở trong vòng mấy tháng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Ngoài ra, ta trả lại cho ngài mang đến một ít chữa thương tiên đan, có thể nhanh hơn ngài tốc độ khôi phục. Quỳnh Vi tiên tôn trọng trọng gật đầu nói ra, không thành vấn đề, đạt được thánh long quả về sau, tối đa cân nhắc nguyệt thời gian, ta là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mục Tôn nói ra, chuyện thứ ba, sư tôn hắn cần tiên tinh, tinh tủy, số lượng càng nhiều càng tốt. Bắt được tiên tinh cùng tinh tủy về sau, ta sẽ ngựa trên, lên, chạy trở về, giao cho hắn. Các huynh đệ tỉ muội phiếu đề cử bay lên. Tĩnh Dạ tranh thủ nay ngày đổi mới 4 chương. Vô cùng cảm kích mũ gạch dưới bổn chương tiết thủ phát. Yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết, xin nhớ địa chỉ trang web. www.smiley, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.